Thể Tu Chi Tổ, chương 464, Diệt Sát, góc truyện audio.com. Tuấn Dật thanh niên gặp Nhạc Lão Bốn bắt đầu thôi động phi hành pháp khí về sau. Trong lòng thở phào một hơi, lúc trước hắn chưa có ý tưởng để Nhạc Lão Bốn giúp hắn đối phó nửa đường giết ra tới nam tử xa lạ bên ngoài. Càng là muốn tại lúc kết thúc đem Nhạc Lão Bốn cũng diệt đi. Ai biết cái này nam tử xa lạ quỷ dị thuẫn bài bạo phát đi ra cương châm. Rõ ràng đều là tự bạo pháp khí, trực tiếp đánh nát hắn hộ cháo. Nếu không phải hắn có chút thủ đoạn, thật đúng là nguy hiểm đến tính mạng. Chẳng qua hắn cũng bởi vậy thụ thương rất nặng. Hắn vừa mới áp chế thể nội thương thế, sắc mặt thong dong đem Nhạc Lão Bốn kinh sợ thối lui. Nếu không Nhạc Lão Bốn cùng hắn liều mạng, bọn họ rất có thể lưỡng bại câu thương. Thì tại vị này tên là Tống Ba Tuấn rất thanh niên hơi buông lỏng thời điểm. Ở một bên sa mạc giữa, đột nhiên bắn ra hai đạo hình tròn kim quang, cắt về phía vừa mới cất cánh Nhạc Lão Bốn. Nhạc Lão Bốn tuy nhiên pháp lực dùng tới áp chế thể nội kịch độc, nhưng là trúc cơ trung kỳ lực lượng thần thức vẫn còn. Trước tiên liền phát hiện cái này tản ra nồng đậm kim thuộc tính công kích. Chẳng qua hắn thể nội pháp lực vừa vặn kích phát cái này phi chu. Chỉ tới kịp miễn cưỡng thôi động pháp lực hộ cháo, tê lạp, hai đạo thanh âm thanh thúy truyền đến. Nhạc Lão Bốn điểm ấy pháp lực thúc dục hộ cháo căn bản bất quá bất cứ tác dụng gì. Thân thể của hắn bao quát dưới chân phi chu đều không có chút nào phản kháng mà bị cắt thành ba đoạn. Một cỗ huyết phụ tán tại mảnh này hoang vu thổ địa bên trên. Bị khô cạn bùn đất tham lam hấp thu hết, Tống Ba trơ mắt trông thấy một màn này, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Hắn thấy rất rõ ràng, cái kia hai đạo kim quang, là hai kiện quỷ dị ám kim sắc phi luân, đánh trúng Nhạc Lão Bốn thời điểm, phía trên sắc bén bánh răng còn tại xoay tròn cấp tốc. Cứ việc đối với phi luân trên ẩn chứa pháp lực không cao, nhưng để Tống Ba ngửi đến tử vong khí tức, Tống Ba vội vàng đem thần thức hướng ra phía ngoài khuếch tán mà đi. Theo cái này hai kiện phi luân pháp khí, rốt cục phát hiện ở một bên sa mạc nham thạch sau một tên không chút nào thu hút. Người mặc tôi tớ phục trang nam tử, kỳ quái là, trên người hắn sóng pháp lực vẻn vẹn luyện khí hậu kỳ. Phảng phất cảm nhận được Tống Ba nhìn chăm chú, vị nam tử này đối với lộ ra một đôi hàm răng trắng noãn. Đối nó cười ha ha, Tống Ba nhất thời cảm nhận được một loại mặt với thiên địch cảm giác. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, cảm giác này có thể nói cứu hắn vô số lần, nói rõ nam tử này đối với hắn có khắc chế chi lực. Hắn không chút do dự, lập tức lấy ra một kiện phi hành pháp khí, không lo được qua sa mạc khu vực thu lấy tên kia khôi ngô thanh niên túi chữ vật. Thì muốn chạy trốn, lấy ra một kiện phi chu đồng thời, hắn hướng tôi tớ nam tử phương hướng ném ra 7-8 cái phù lục. Hóa thành các loại pháp thuật, hướng nó đánh tới, Tống Ba chỉ hy vọng những bùa chú này có thể quấy nhiễu tên nam tử này công kích. Từ đó làm cho hắn thuận lợi đào thoát, nhưng vào lúc này, Tống Ba lại cảm nhận được dưới chân có thổ thuộc tính sóng pháp lực. Quá sợ hãi. Nóng vội phía dưới, lại cũng bất chấp gì khác, trực tiếp thiêu đốt thể nội trúc cơ trung kỳ đỉnh phong pháp lực. Tạm thời đem trạng thái khôi phục lại đỉnh phong, bên ngoài cơ thể pháp lực hộ cháo một lần nữa thay đổi đục dày vô cùng. Sau đó một kiện thổ hoàng sắc to lớn thuẫn bài trống rỗng xuất hiện tại dưới chân hắn. Hung hăng hướng hắn đánh tới, liền xem như ngăn cách pháp lực hộ cháo. Tống Ba vẫn như cũ cảm nhận được một cỗ làm hắn cảm thấy lòng buồn bực to lớn đại lực đánh vào nó hộ cháo lên. Cỗ lực lượng này để hộ cháo lắc lư mấy phần, cũng không có đánh tan, chẳng qua hung hãn cậy mạnh, để nó đến 3-4 trượng độ cao giữa không trung, mà hắn trước kia dưới chân địa phương, làm theo xuất hiện một vị cầm trong tay cự thuẫn nam tử khôi ngô. Không có khả năng, trước đó cái kia đạo công kích. Cho dù có nhất cấp thông linh phòng ngự pháp khí ngăn cản, ẩn chứa lực công kích cũng không phải trúc cơ sơ kỳ có thể thừa nhận được. Lại nói mấy cái kia cự thạch cộng lại tối thiểu hơn vạn cân. hắn làm sao không có bị đập chết? Đáng chết, ta sớm nên ngờ tới hắn thân có tinh thuần thổ thuộc tính pháp lực. Thổ độn thuật pháp thuật này đương nhiên có thể thi triển. Trong lòng hiện lên những ý nghĩ này về sau, Tống Ba Nương tựa theo thiêu đốt trạng thái dịch pháp lực đem trường kiếm màu đen triệu hoán mà ra. Hướng phía dưới nam tử khôi ngô công tới, đồng thời sử dụng khống vật thuật đem cách hắn không tính quá xa phi hành pháp khí triệu hoán tới. Làm, phía dưới trường kiếm màu đen cũng cùng cự thuẫn một lần nữa đối công lên. Chuyện gì xảy ra, gia hỏa này thuẫn bài uy lực làm sao gia tăng nhiều như vậy? Tống Ba trong lòng nghi hoặc không thôi, trước đó bằng vào hắc đao liền có thể áp chế thuẫn bài. Hiện tại dùng mạnh hơn pháp khí công kích, phản mà rơi vào hạ phong. Không tốt, còn có gia hỏa kia. Tống Ba không lo được cái này lo nghĩ. Hắn phát hiện cách đó không xa vị kia tôi tớ phục trang thanh niên. Đã tránh thoát mấy cái tấm bùa công kích, cầm trong tay cái kia hai kiện đánh giết nhạc lão bốn phi luân. Hướng hắn cái phương hướng này vội vàng chạy tới. Tốc độ cực nhanh, chạy là thượng sách, Tống Ba lúc này thân thể bắt đầu hạ lạc, vừa vặn rơi vào thăng lên phi thuyền trên. Ầm, một cái tiếng vang to lớn truyền đến. Tống Ba ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được cầm trong tay phi luân nam từ từ trên mặt đất nhảy lên một cái. Từ trên mặt đất một cái hố nhỏ động, liền biết cái này đạp một cái chi lực khủng bố. Tên nam tử này đối tự thân nhảy vọt lực khống chế cực mạnh. Phảng phất ngự không phi hành, chuẩn xác nhảy vào phi chu thượng, cùng Tống Ba mặt đối mặt. Tống Ba ở cái này thời khắc nguy cơ, phảng phất lại có một ít đột phá, đang thao túng phi kiếm màu đen cùng linh chu tình huống dưới. Lại thôi động trước đó cái kia một thanh trường đao màu đen, hung hăng bổ về phía cái này tôi tớ. Xì xì xì, từng đạo chói tai kim loại tiếng ma sát truyền đến. Liền gặp được hai cái phi luân giao thoa, bề ngoài sắc bén bánh răng nhanh chóng chuyển động, gắt gao kẹp lại thanh này trường đao màu đen. Lúc này, Tống Tam Tài từ tôi tớ nam tử trên thân cảm nhận được chút cơ sơ kỳ sóng pháp lực. A, lực lượng thần thức thế mà phóng đại, cảm nhận được đối thủ biến hóa, tôi tớ nam tử lập tức thì có phát hiện, tiếp lấy hắn lắc đầu thở dài. Đáng tiếc ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, cách ta gần như thế, huống chi ngươi còn là tu luyện ma công tu sĩ, coi như ngươi thần thức có đột phá, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn phi luân tản mát ra càng thêm chướng mắt kim sắc quang mang. Ma công, cùng ta tu luyện ma công có quan hệ gì? Tống Ba trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Nhưng sau đó, hắn ngăn cách trường đao màu đen, cảm nhận được đối thủ phi luân bên trong to lớn cự lực. Không chút nào thấp hơn phía dưới khôi ngô thanh niên. Ba một tiếng, cái này trường đao màu đen bị đánh đến ảm đạm không ánh sáng. Bị đánh bay ra ngoài. Sau đó tôi tớ nam tử sắc mặt trầm xuống. Trong tay hai cái phi luân hợp lại, hình thành một kiện tinh xảo hình tròn lợi nhận, phảng phất là hai kiện pháp khí áp xúc tinh hoa, tản ra cực mạnh sắc bén khí tức. Tôi tớ nam tử hai tay cầm nắm, dưới chân mãnh liệt đạp bay thuyền, hướng về Tống Ba cắt ngang mà đi. Đang, cái này hình tròn lợi nhận trực tiếp đánh vào kỳ pháp lực hộ trào phía trên. Vẻn vẹn để nó ảm đạm mấy phần, cũng không có đem đánh vỡ. Ha! Ha, ta thiêu đốt pháp lực về sau, cái này hộ cháo uy năng, há lại ngươi một người trúc cơ sơ kỳ pháp lực có thể đánh tan. Tôi tớ nam tử khóe miệng hơi vểnh, gật gù đắc ý nói. Cho nên nói nha, cùng ma công của ngươi có quan hệ. Sau đó tên nam tử này trên thân thể tản mát ra một đạo quỷ dị tối pháp lực màu vàng. Hướng trong tay hình tròn lợi nhận chu qua. Đồng thời cánh tay kia bắp thịt bành trướng mấy phần, tiếp tục hướng nó hộ cháo ép qua. Tê lạp, nguyên bản kiên cố dị thường màu đen nhạt hộ cháo lần này phảng phất biến thành giấy đồng dạng. Vẻn vẹn chống đỡ một lát, thì bị cắt mở, cái kia phi luân trên bắn ra bốn phía kim thuộc tính lợi nhận. Đem Tống Ba thân thể đánh nát, cách trương,